Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ vẫn còn đang trong tay cái sát nhân, bị bắt nhốt nên cũng không còn là ngày tháng năm nào. Anh chỉ có thể viếng thăm Diệp Hạo vào Đức Thanh Minh, nhưng mỗi lần đến đều đến một mình. Khi kết hôn cùng cô, anh cũng muốn đưa cô đến đây, nhưng sau đó cô lại mang thai nên anh không thể tùy tiện đưa cô ra ngoài được. Năm kế tiếp, Ám Sa Diêm vẫn còn nhỏ, cô lại phải tiếp tục ở nhà chăm con. Lại một năm trôi qua, vốn dĩ anh đã có thể đưa cô đến đây, nhưng Ám Sa Diêm đột nhiên phát sốt. Cô chỉ có thể ở nhà chăm sóc con. Cho đến năm nay, anh mới có cơ hội dẫn vợ của mình ra mắt bạn thân của mình. Xin chào, em là Mạc Tử Yên, là vợ của Ám Dạ Ruột. Mạc Tử Yên hướng người đàn ông trong hình cúi đầu chào. Mặc dù chưa bao giờ có cơ hội gặp Diệp Hạo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông này tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Tiểu Diễm, đến chào chú Diệp đi. Ám Dạ Diễm năm nay được 3 tuổi, đính tình hoạt bát lanh lợi, khiến nhiều người yêu thích, đồng thời cũng khiến không ít người cảm thấy đau đầu. Cô bé năng động đến mức khiến Ám Dạ gia cả ngày đều trình diễn một màn gà bay chó sủa, ngay cả Mạc gia bên kia cũng không được yên bình. Bất quá mọi người đều rất nuông chiều cậu bé, không giống như Ám Dạ Ruột từ nhỏ đã được đưa vào quân đội. Cô bé trải qua tuổi thơ vô cùng ấm áp với cha mẹ và ông bà cô chú, mặc dù có chút quậy phá nhưng đôi khi cậu cũng rất ngoan ngoãn. Chào chú Diệp, cháu là Tiểu Diễm. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời chào một tiếng, không phải là kiểu chào cho có lệ mà là vô cùng nghiêm túc chào một tiếng. Người đàn ông trong tấm hình này cô bé đã nhìn thấy trong thư phòng của cha cậu rất nhiều lần. Trong hình là cha cậu, chú Tôn và người đàn ông này. Ba người bọn họ còn chụp chung với một cô gái. Cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng trong lòng cậu bé, mẹ cậu mới là người xinh đẹp nhất. Khung cảnh xung quanh là một vườn hoa màu tím, loài hoa mà cô chủ tiệm hoa gọi là phong tiến tử. Sau đó bà nội mới nói cho cậu biết đó là người bạn thân của cha cậu. Chú ấy vì cứu cha cậu mà qua đời. Cậu bé không biết qua đời là gì, nhưng cậu hỏi mẹ thì mẹ nói là người đó sẽ đi rất xa và không bao giờ quay trở lại. Nếu không phải có chú ấy thì có lẽ sẽ không có cậu bé bây giờ. Cậu bé dù nhỏ tuổi nhưng được cha mẹ dạy dỗ phải có ơn tất báo. Cảm ơn chú. Nếu không có chú cứu ba ba của cháu thì có lẽ cháu sẽ không được ở bên cạnh mẹ và ba ba. Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi qua, lá cây phát ra âm thanh xào xạc như muốn đáp lại lời cậu bé. Tiểu Diễm ngoan lắm. Cô xoa đầu con trai, sau đó đưa cậu nhóc ra ngoài để lại không gian cho anh cùng Diệp Hạo tâm sự. Thời gian thấm thoát đã qua 4 năm, nhưng Nghe Thị vẫn không có gì thay đổi. Từ khi Vân Mặc tiếp quản Vân Gia, thì Vân Gia đã hoàn toàn rút khỏi giới hắc đạo, chính thức gia nhập bạch đạo. Các thế lực của Hồng Kông thấy vậy, liền không yên, nhưng hổ bệnh vẫn có thể phát huy, muốn đoạt địa bàn trong tay người của Vân Gia không phải là chuyện dễ. Vân Gia bên kia phát triển cũng xem ổn định. Vân Tịnh Giai đã đổi tên thành Trầm Tịnh Giai, để tiếp quản sự nghiệp của nhà mẹ cô ta là Trầm Ngọc Hương. Trầm gia đối với Vân Tịnh Giai kỳ vọng rất lớn, mà cô ta cũng không để Trầm gia phải thất vọng về mình. Lần trước cô có gặp cô ta ở một bữa tiệc. Cô ta hiện giờ là một nữ cử nhân, nhận được không ít lời theo đuổi của người khác, mà em gái cô ta Vân Tịnh Nguyệt đã ra nước ngoài sinh sống, hưởng thụ một cuộc sống mà bản thân mong muốn. Vân Uyển thì đã gả cho người khác, nghe nói cuộc sống hào môn của cô ta không tốt lắm. Cô ta gả cho người đàn ông cướp đoạt đi trong xe của cô ta. Thế nhưng sau đó người đàn ông đó nhanh chóng nắm lấy quyền thừa kế. Cô từ mẹ kế trở thành vợ nhỏ, ngày ngày phải đối mặt với sự chèn ép của vợ lớn. Trong ba chị em nhà họ Vân thì Vân Tịnh Giai là thành công nhất, Vân Tịnh Nguyệt thoải mái nhất, mà Vân Uyển có lẽ là kém may mắn nhất. Vân gia dậy sóng, nhưng Ad thị bên này vẫn bình yên. Mạc Vũ Yên để lại quyền thừa kế cho cô, rồi cùng Vân Hình Như đi du lịch vòng quanh thế giới. Mạc Tiên bởi vì không thích làm việc nên ném lại công ty cho Phó Hồng Minh giải quyết. Jalen cũng bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình. Mà dù hiện tại chỉ là một công ty nhỏ, nhưng hắn vẫn không ngừng phát triển nó lớn mạnh hơn. Về phần Lãnh An Nhiên, cô cũng không nghe tin tức gì từ cô ta nữa. Nhưng có vẻ ở đâu đó trên thế giới này, cô ta vẫn đang sống một cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cô không biết anh cùng Diệp Hạo đã nói gì, chỉ biết một tiếng sau đó cô mới bắt đầu đứng ngồi không yên, thì anh mới bước ra đi đến bên cạnh ôm lấy eo của cô. Cô có thể nhìn ra được tâm trạng của anh tự hồ như đã nhẹ đi rất nhiều. Gặp được em thật tốt. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, giống như nỉ non lại tràn đầy thành ý. Cô mỉm cười không nói. Bàn tay cùng bàn tay anh đan xen vào nhau, một nhà ba người dắt tay nhau ra khỏi nghĩa trang Hoa Sơn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, để lại khung cảnh nghĩa trang vốn yên tĩnh hiện tại lại đầy tiếng gió thổi. Ám Dạ Diễm là tiểu vương tử nhà Ám Dạ, đồng thời cũng là tiểu ác ma của nhà Ám Dạ gia. Từ nhỏ đã nghỉ ngợp, tính tình hiếu động hoạt bát, thích quậy phá. Cậu quậy từ Mạc gia đến Ám Dạ gia, quậy đến hai nhà chó gà không yên. Thế nhưng mọi người đều đối với cậu nuông chiều cũng bao dung, cho nên bất kể ở nhà hay ở trường cũng không có ai dám đắc tội với cậu, không ai dám khiến cậu không vui. Ám Dạ Diễm là người thừa kế của Ám Dạ gia và Mạc gia, cho nên từ nhỏ cũng đã được Mạc Tử Yên dạy dỗ rất kỹ, bất kể là gia giáo hay lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net